Chương 1029, Tiểu trong vắt. Giang Tiểu Bạch cảm thấy, Lục Trừng mẹ lần này sợ là kẻ đến không thiện, cũng không chỉ là muốn gặp con trai của nàng đơn giản như vậy. Trước mắt còn không biết, ba ba nói nàng là nhớ ta, muốn gặp ta một mặt, nếu như ta không đi, nàng liền sẽ một mực chờ. Lục Trừng bất đắc dĩ nói. Giang Tiểu Bạch trong mắt lạnh một điểm. Nói ra lời như vậy, cùng uy hiếp có gì khác biệt, huống hồ lời này thật sự là một điểm sức thuyết phục đều không có. Nghĩ hắn nếu quả như thật nghĩ hắn, kia phía trước vài chục năm, nàng người ở nơi nào bây giờ nói lên lời này không khỏi có chút gầy yếu cùng buồn cười. Ý của ngươi thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ta suy nghĩ một đêm, cảm thấy còn là nhìn thấy nàng một mặt, ta không biết nàng muốn gặp ta làm cái gì, nhưng là nếu như một mực chờ không đến ta, nàng có thể sẽ không từ bỏ. Đối với ta như vậy ba ba đến nói cũng là một loại tổn thương. Lục Trừng lời nói rất tỉnh táo. Hắn đối với mẫu thân yêu cầu thấy mình một chuyện suy nghĩ là thật lý trí. Chính như Giang Tiểu Bạch suy nghĩ, Lục Trừng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn mẹ. Trong lúc này nàng có vô số lần cơ hội tìm đến mình, nhưng nàng đều không có. Phụ thân bởi vì thụ tình cảm tổn thương, luôn luôn thật kiêng kỵ nhắc lên người này. Lục Trừng đối nàng mới đầu là vừa yêu vừa hận. Nhưng là theo nàng tại sinh mệnh mình bên trong thiếu hụt, loại bản năng này yêu có tại dần dần biến mất, hận cu nở dê dần dần làm giảm bớt, với hắn mà nói nàng tồn tại là một cái rất đặc biệt tồn tại, cũng sẽ không thường xuyên nhường hắn tưởng niệm, đồng dạng sẽ không nhắc lên nàng. Nhưng nếu như muốn đến, cuối cùng vẫn là sẽ có khác thường cảm xúc. Mẫu thân xuất hiện thật đột nhiên, Lục Trừng khó hiểu ý nghĩa, hắn kỳ thật cũng là có chút kháng cự gặp nhau. Nhưng là mẫu thân nói lại làm cho hắn không thể không đi gặp một mặt phụ thân bị mẫu thân tổn thương quá sâu. Nếu như nàng không gặp được chính mình vẫn dây dưa phụ thân, chuyện này với hắn đến nói cũng là một loại tổn thương. Cho nên sớm đi giải quyết, cũng làm cho phụ thân không hề bị tra tấn. Vừa vặn, cu nở dê xem hắn cái kia nhiều năm không thấy mẫu thân đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi nói có đạo lý, mặc kệ nàng vì cái gì, gặp vẫn là phải gặp. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Tuy nói mẹ của hắn là sai lầm vương, nhưng là nhân luân đạo đức lại không thể làm trái. Nếu như đệ đệ từ đầu đến cuối từ chối không gặp gỡ, cái này tại hiếu chi nhất đạo trên cuối cùng có chút không thể nào nói nổi. Hắn không phải người bình thường, mà là một cái nhân vật công chúng. Theo tiến vào vòng tròn lên, mọi cử động sẽ gặp phải mọi người vây xem. Nếu có người cầm cái này làm văn chương, sự tình liền sẽ biến rất khó xử lý. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền lên tiếng nhắc nhở. Đệ đệ, ngươi gặp nàng có thể, nhưng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nàng đem nên chú ý địa phương đều tinh tế nói một lần, xác nhận không có bỏ sót chỗ. Lục Trừng nghe xong có chút sợ run, cái này tốt, ta đã biết. Hắn nghe được phản ứng đầu tiên là tựa hồ không có dạng này tất yếu, nhưng là sau đó liền cũng nghĩ đến thân phận của mình, thế là không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Giang Tiểu Bạch lúc này mới thả lỏng trong lòng. Cuối cùng lúc, nàng là nói như vậy bà bối. Ta biết nói như vậy khả năng không quá thỏa đáng, nhưng đây cũng là ta ý tưởng chân thật. Mẹ của ngươi dĩ nhiên cùng ngươi có quan hệ máu mủ, nhưng là nàng những năm này đối ngươi không có một chút dưỡng dục tri ân. Nếu như nàng thật là gặp được khó khăn cờ ở trợ giúp của ngươi, kia vì hiếu đạo ngươi đại khái có thể giúp một cái, nhưng nếu không phải kia ngu hiếu không được. Mẫu thân cái từ này rất quý giá, nhưng cảm tình đều là lẫn nhau, nàng hôn, ngươi hiếu. Nàng nếu không thân ngươi không phải chỉ có nàng cái này một cái mẫu thân, ngươi hiểu ý của ta không? Giang Tiểu Bạch tại cảm tình nhìn như đạm mạc, nhưng trên thực tế cũng là trọng tình người, chỉ là từ bé cùng gia nhân tách ra ở tông môn học nghệ, khiến nàng đối với nhà cũng không phải là như vậy ỷ lại. Dưới cái nhìn của nàng, đó chính là mọi người chỉ cần lẫn nhau mạnh khỏe, mặt khác tâm liên kết là được. Có phải hay không hàng ngày cùng một chỗ sớm chiều ở chung cũng không trọng yếu. Người không cùng một chỗ, gắn bó cảm tình liền muốn song phương dụng tâm, tỉ như thường xuyên quan tâm chờ. Giống Lục Trừng mẫu thân dạng này căn bản không xuất hiện, thuyết minh nàng đã không muốn đứa con trai này, cho nên hai người tuy có mẹ con chi danh, nhưng không có mẹ con cảm tình. Nàng như đang tin cậy, kia cảm tình cùng quan hệ còn có cứu vãn khả năng, nhưng nếu không phải, vậy cái này loại người thân không cần cũng được. Chỉ là loại ý nghĩ này khả năng ở thế tục xem ra là vô cùng máu lạnh vô tình. Còn có thể bị mang theo không hiếu thuận mũ, nhưng đây quả thật là chính là Giang Tiểu Bạch đối cảm tình cùng quan hệ quan điểm. Cũng không biết sau khi nói xong có thể hay không nhường đệ đệ sinh khí. Lục Trừng sau khi nghe được lại là cười cười, ta minh bạch tỉ tỉ, những năm này ta quen thuộc không có mâu thân thời gian, ta có ba ba, còn có ngươi, mặt khác có được giống như ngươi gia đình là vận may của ta, ta có các ngươi liền đã rất thỏa mãn, đây đã là trời cao đối ta chiếu cố, về phần nàng, mặt khác xem thiên ý đi. Ngươi có thế nghĩ như vậy ta an tâm. Giang Tiểu Bạch cười. Cái kia, tỷ tỷ, thương lượng với ngươi một sự kiện. Lục Trừng thanh âm lại là nhăn nhó, ngươi về sau gọi ta Tiểu Trong Vắt có thể chứ bảo bối cái tên này. Giang Tiểu Bạch phốc phốc bật cười. Tốt, ngươi đã lớn lên, ta là hẳn là sửa đổi một chút xưng hô. Bảo bối cái từ này, nghe quả thật có chút thân mật, có loại gọi tiểu hài tử cảm giác, đệ đệ đã sớm trưởng thành. Kinh nghiệm làm việc thậm chí so với một ít hơn 20 tuổi người còn nhiều hơn, xác thực không thể đem hắn làm bình thường hài tử đối đại giống nhau. Dạng này hô, khó trách hắn sẽ cảm thấy là lạ. Chỉ sợ cũng liền Lục phụ dạng này gọi hắn cũng sẽ nhường hắn có chút tờ mất tự nhiên đi cúp điện thoại, nhớ tới Lục mẫu, Giang Tiểu Bạch vẫn không khỏi than nhẹ một phen. Nguyên sinh gia đình đối bất cứ người nào đến nói đều là vô cùng trọng yếu. Một người tuổi thơ trải qua là đối ta tính cách tạo nên trọng yếu nhất thời kỳ, tuổi thơ mặc dù ngắn, nhưng ảnh hưởng lại là cả đời. Rất nhiều người bởi vì có khi còn bé bất hạnh, khiến cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm chính mình cứu rỗi, muốn để cho mình theo trong âm u giải cứu ra. Một số người tính cách thiếu hụt, tam quan vặn vẹo, còn có một chút cùng loại với bạo lực không tốt khuynh hướng, phần lớn đều là bị nguyên sinh gia đình ảnh hưởng. May mắn, Lục Trừng vẫn là một cái dương quang khỏe mạnh hải tử, những cái kia bất hạnh mang đến cho hắn ảnh hưởng QNZ có, tỉ như trong tính cách mẫn cảm cùng hướng nội, nhưng đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, hắn còn là cái thiện lương chính trực hải tử. Hy vọng cái kia đột nhiên xuất hiện Lục mẫu không cần phá hư hắn bây giờ tốt đẹp. Giang Tiểu Bạch thời gian vẫn dùng tại dụng công gặm kịch bản bên trên, nàng một chút xíu suy nghĩ nhân vật đặc điểm, vì tốt hơn đem nhân vật tính cách đặc điểm biểu hiện ra ngoài. Nàng càng là không ngừng hướng về phía tấm gương luyện tập hơi biểu lộ, chính là muốn tại ống kính trước mặt biểu hiện hoàn mỹ một ít. Hai ngày sau, nàng tiếp đến một cái điện thoại. Tiểu Bạch, đường đạo diễn nhường ta thông chi ngươi, một tờ UN sau nhập đoàn làm phim bắt đầu quay chụp ngươi lạc phụ phần diễn. Điện thoại là Bách Tinh đánh tới. Tốt, bất quá vợ y ma nhanh như vậy rằng Tiểu Bạch đều không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa vào đoàn làm phim. Ta phần diễn còn phải muốn hơn tháng mới có thể đến phiên.